Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, hai người biên liêu biên giặt quần áo. Đây là Thiến Hề đi vào nơi này sao? Đầu một hồi giao cho bằng hữu, trong lòng nửa hỉ nửa yêu, Ngọc Đan nói cho nàng rất nhiều tự hỏi không? Nàng học được không ít đạo lý, nhưng là, lại cũng không dám toàn bộ gật bừa tẩy xong quần áo. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, liền từng người về nhà. Thiến Hề ôm một chậu trên quần áo lầu 2. Tính toán cầm quần áo lượng ở ban công, đi qua đi, đột nhiên ngắm đến trong một góc ngồi một cái cô độc người. Bước chân dừng một chút, định tình vừa thấy, là Xích Nhân, trong lòng bá liền không vui. Sai khai tầm mắt, cố tự lượng chính mình xiêm y, nhưng mà lơ đãng chuyển mắt gian. Tựa hồ liếc đến Xích Nhân nhanh chóng lau đôi mắt, nàng không khỏi quay đầu đi xem, thế nhưng kinh ngạc phát hiện hắn lông mi thượng có trong suốt đồ vật. Người khóc, thật sự quá kỳ quái, như vậy da mặt dày người đều có thể rớt nước mắt. Ai khóc, người mới khóc, Xích Nhân tạc mau quay đầu lại đỉnh nàng một câu, lại thật thật bị Thiến Hề thấy rõ hắn hồng hồng đôi mắt. Cái này Thiến Hề là thật sự kinh ngạc. Người đều có thương hại chi tâm, như vậy bừa bãi người đột nhiên khóc, trừ bỏ tò mò cũng sẽ làm người mềm lòng. Lại hồi tưởng Ngọc Đan tẩu lời nói, nàng liền nhịn không được bà tám một chút, khóc còn không thừa nhận. Làm sao vậy, bị thương, Xích Nhân quay mặt đi, lại nhanh chóng lau khóe mắt, rốt cuộc mới là cái 16 tuổi thiếu niên. Bề ngoài rất mạnh hãn, nội tâm đều tính trẻ con. Thấy hắn một người trộm ngồi ở chỗ này mặt nước mắt, lại cô độc lại đáng thương, Thiến Hề thở dài, buông chậu đến gần hắn, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt, đừng nói, thật đúng là thương không nhẹ, một nửa mặt rõ ràng có chút sưng, đây là, dung khâm đánh, Xích Nhân vẫn như cũ giận dỗi đừng mặt, không nói lời nào, nhưng không có khắc nghiệt đánh trả nàng liền đại biểu không bài xích. Thiến Hề cũng là cái thiện lương người, xem nhân ra khóc liền nhịn không được quản khởi nhàn sự. Vì thế dứt khoát ngồi vào hắn bên cạnh, thử cùng hắn giao lưu. Tối hôm qua, bị Loan Y đánh tới nơi nào? Xích Nhân có một hồi lâu không hé răng, đang định Thiến Hề muốn từ bỏ thời điểm, hắn chậm rãi vươn cánh tay, kéo ra tay áo hiện đến Thiến Hề trước mặt. Thiến Hề đôi mắt đi xuống vừa thấy, chỉ thấy hắn cánh tay thượng hai điều xanh tím dấu vết. Quả nhiên là thương không nhẹ, lập tức cũng đảo hít hà một hơi. Nha, lớn như vậy một khối. Bên kia, Xích Nhân khóe miệng cố nén phiết một chút, lại vẫn là tiếp tục đừng mặt, nhanh chóng lùi về tay áo lại cho nàng một cái bóng dáng. Thiến Hề nhìn hắn, trong lòng thở dài, gia hỏa này từ nhỏ ở di nương ra cũng là nuông chiều từ bé. Đột nhiên đến bên này, bị huynh đệ bài xích giáo huấn, giống như bị cô lập, khẳng định cũng là trong lòng ủy khuất, chính là nàng cũng không phải lạn người tốt, người này ác liệt nàng không phải không biết, vì thế chỉ có thể có lệ khuyên giải hai câu, bị thương liền mặt điểm dược, đừng ngạnh trống, ngươi về sau hảo hảo, dùng khâm hắn sẽ không khi dễ ngươi, Loan Y không hiểu chuyện, ngươi nhường hắn thì tốt rồi, nói xong. Thiến Hề lại nhìn hắn một cái, xoay người tiếp tục phơi xiêm y, cầm lấy chậu muốn đi. Ta như vậy đều là bởi vì ngươi. Ngươi còn chỉ biết nói nói mắt. Xích Nhân nghẹn ngào oán giận. Thiến Hề quay đầu lại, có chút bực mình nói, ta nơi nào có nói nói mát, ta hảo tâm khuyên ngươi ra, thật là trò cắn lã động tân, ta xem ngươi bị đánh cũng là xứng đáng. Xích Nhân đột nhiên quay đầu lại, phẫn nộ trong ánh mắt hàm chứa thê ai, ta xứng đáng được rồi sao? Các ngươi tất cả mọi người nhằm vào ta, đều xem ta không vừa mắt, ta xem ta căn bản không nên đến nơi đây tới. Thiến Hề thấy hắn giận dỗi bộ dáng, lại cảm thấy chính mình nói quá lời, lắc lắc đầu, thở dài, nơi này tất cả mọi người thực thân thiện, là ngươi hẳn là sửa sửa ngươi tật xấu, ngươi nếu là lại trêu chọc ta, khẳng định vẫn là sẽ có hại. Xích Nhân mị mắt, ta trêu chọc ta chính mình thê tử, có cái gì sai, đều là ngươi nữ nhân này sinh sự từ việc không đâu. hại ta thành như vậy. Thiến Hề lạnh mặt, tùy ngươi nói như thế nào. Ta mặc kệ ngươi, nói xong. Xoay người liền đi rồi, một cái buổi sáng. Thiến Hề làm chút đồ tế nhuyễn sống. Đến giữa trưa liền đi nấu cơm. Lúc sau Ba Tang đi kêu Xích Nhân ăn cơm. Lại thất vọng mà về. Thiến Hề cố ý làm như không thấy. Ăn cơm liền về phòng ngủ chưa? Chờ tỉnh ngủ sau đã là nửa buổi chiều thời gian. Tìm xiêm y nên thu. Liền xoa đôi mắt chậm rãi đi hướng ban công, vừa chuyển cong nhi. Trong lúc lơ đãng lại ngắm đến cái kia góc bóng người. Ngồi yên tư thái đều chưa từng biến quá. Phảng phất thành hóa thạch. Thiến Hề nhíu mày. Tính tình rất quạt, cư nhiên còn ở nơi này. Xích Nhân, không đáp lại. Thiến Hề chậm rãi đi qua đi. Chờ thấy rõ hắn mặt, phát hiện hắn đầy mặt ảm đạm thân thương. Đôi mắt là hôi đi xuống. Cùng ngày xưa cơ linh giảo hoạt hoàn toàn bất đồng. Như là thay đổi cá nhân, như thế nào giống cái cô nương giống nhau. Còn bực bội, Thiến Hề lắc đầu, ngồi vào bên cạnh, thử khuyên hắn, Xích Nhân hít hít cái mũi, đầu rũ xuống, gối lên đầu gối, ngừng một lát, muộn thanh nói, ngươi không phải chán ghét ta sao? Như thế nào không nhân cơ hội khí đi ta? Thiến Hề bĩu môi, rốt cuộc là nhà của ngươi, ta tính cái gì? Xích Nhân sườn gật đầu. Lặng lẽ từ cánh tay phùng nhìn về phía nàng, là ngươi chọc sự tình, còn tưởng khoanh tay đứng nhìn, đó là ngươi trước phạm tiện. Thiến Hề cũng không khách khí hồi, Xích Nhân lại quay mặt đi. Yên lặng một lát, nói, ta không nghĩ ở chỗ này, ta đi rồi, ngươi sẽ thực vui vẻ đi, ai biết được. Thiến Hề cười khổ. Ta cảm thấy hiện tại. Không phải ngươi có đi hay không vấn đề, đột nhiên cảm thấy nàng cùng Dung Khâm chi gian có rất nhiều không thể biết trước mâu thuẫn. Xích Nhân lại xoay đầu tới. Hồng vành mắt hỏi, ngươi cùng Dung Khâm cãi nhau. Thiến Hề chừng hắn, quan ngươi pê sự thật thô lỗ. Xích Nhân cười nhạt một tiếng, không biết Dung Khâm thích ngươi cái gì. Không một chút nữ nhân vị, ngươi biết liền hảo. Kia về sau tốt nhất cùng ta quy củ điểm. Đừng không có việc gì loạn phát tình. Thiến Hề nói chừng hắn liếc mắt một cái. Nhớ tới bị hắn chiếm hai lần tiện nghi liền sinh khí. Nàng làm gì hiện tại còn ngồi ở chỗ này cùng hắn nói chuyện phiếm. 54. Xích Nhân quyết định đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 50 giây tấu chương số lượng từ. 7.263. Thiến Hề càng nghĩ càng bực bội. Đứng lên ôm quần áo đã muốn đi, lại nghe đến Xích Nhân nói. Ta biết trong nhà này mỗi người đều chán ghét ta. Thiến Hề không khỏi dừng lại bước chân. Một con kiêu ngạo hoa gà trống đột nhiên như vậy thương xuân thu buồn thật sự có chút buồn cười. Nhưng xem trên mặt hắn nghiêm túc yêu thương, nàng lại có chút trắc ẩn, làm gì như vậy tự coi nhẹ mình đâu. Ngươi cũng không phải là như vậy không tự tin người nào. Ít nhất ngươi a ba a mụ đối với ngươi là thiệt tình yêu thương đúng hay không? Dung Khâm tuy rằng đánh ngươi, hắn cũng rất coi trọng ngươi a. Ngươi không cần bởi vì một lần mâu thuẫn, liền mặt sát bọn họ đối với ngươi thân tình. Hừ, ta trước nay không cảm thụ quá này hai chữ, Xích Nhân hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt có chút sắc bén chi sắc. Mỗi người đều thực dối trá, ngoài miệng một bộ, sau lưng một bộ, hy sinh ta còn ở trước mặt ta trang vô tội, trang nhân nghĩa, ta quá ngây thơ rồi, cho rằng nơi này chung quy là nhà của ta, chính là hiện tại mới nhìn thấu, kia chỉ là si tâm vọng tưởng. Thiến Hề thực sự vì hắn nói lắp bắp kinh hãi. Như thế nào bởi vì nàng cùng hắn chi gian một chút sự, đã bị hắn phủ định toàn bộ gia tộc, ai? Người có phải hay không nam nhân? Quá lòng dạ hẹp hòi đi, Xích Nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng chính xác nói. Người lại không phải ta, như thế nào sẽ biết ta cảm thụ? Thiến Hề dừng một chút, quay đầu buông chậu, vững chắc đặt mông ngồi vào hắn đối diện, thẳng nhìn lại nàng lời nói thấm thía mà nói. Người có phải hay không được u buồn chứng? Xem quả táo đều là màu xám. Nói đến cùng ngươi trong lòng vẫn luôn có khúc mắc đi. Mỗi ngày liền nhìn đến ngươi mang theo đòi nợ sắc mặt. giống như cả nhà đều thiếu ngươi tiền. Ngươi có hay không nghĩ tới tạo thành như vậy nguyên nhân? Như thế nào Tịnh đem sai hướng người khác trên người đẩy đâu? Tìm không đi tìm chính mình nguyên nhân. Đầu sỏ gây tội là ai? Thân tình không phải đòi lấy biết không? Là lẫn nhau phụng hiến lẫn nhau quan tâm. Ngươi tự hỏi chính ngươi lại quan tâm quá ai? Thiến Hề một đốn đau phê làm Xích Nhân sắc mặt hồng bạch đan xen. Trong ánh mắt có phẫn uất cũng có chột dạ. Hắn ảm đạm rũ xuống mi mắt, trầm giọng nói. Vậy ngươi ngẫm lại ta bỏ lỡ cái gì? Mất đi cái gì? Thờ ấu là có thể đền bù sao? Cho dù hiện tại trở về, quá khứ hết thảy lại đều là chỗ trống. Ta không biết như thế nào cùng bọn họ ở chung. Không hiểu biết bọn họ thói quen. Toàn bộ cùng bọn họ không hợp nhau. Nhiều làm nhiều sai. Ta thực sốt ruột, cũng thực bất đắc dĩ. Thiến Hề giữa mày mở ra. Trong lòng không khỏi phát lên chút thương hại. Hắn nói cũng có đạo lý. Ngươi không phải hắn xác thật không biết hắn thống khổ. Bởi vì sốt ruột, bởi vì bất đắc dĩ. Hắn có chút đầu đá lung tung. Sau đó làm cho chính mình toàn thân là thương, hảo đi. Ta lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng là ngươi trái lại tưởng. Người nhà của ngươi bọn họ đồng thời cũng cùng ngươi giống nhau. Cũng tưởng mau chóng cùng ngươi dung hợp được. Có lẽ bọn họ cũng quá dùng sức mới có thể làm cho bắn ngược. Tựa như ngươi a ba a mụ, quá độ thiên vị ngươi, mới đưa đến Loan Y nổi điên. Cho nên, ngươi cũng đừng có gấp, lại nói như thế nào đều là cắt không ngừng thân tình. Chậm rãi, các ngươi đều sẽ thích ứng đối phương, Thiến Hề nói vẻ mặt chân thành. Lại đang nói xong sau nhìn đến Xích Nhân ánh sáng ánh mắt. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng như thế nào ở chỗ này khuyên Xích Nhân hảo hảo cùng người nhà ở chung. Kia không phải liên quan còn có nàng sao? Không thể tưởng được ngươi sẽ như vậy cùng ta nói. Cảm tạ Xích Nhân có chút ngượng ngùng liếc nhìn nàng một cái, nga. Cái kia Thiến Hề có chút hoảng, chạy nhanh đền bù, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng không tính, không có thơ ấu nha. Di nương bọn họ một nhà đối với ngươi thật tốt. Người có hai cái gia thực may mắn đâu, bọn họ là đối ta thực hảo. Xích Nhân hơi hơi gợi lên khóe môi, chậm rãi khoan nói câu. Thiến Hề khẽ buông lỏng khẩu khí. Hướng hắn cười, Xích Nhân giơ lên mi mắt, phi dương khóe mắt mang ra chút nói không nên lời phong tình trong viện. Trên đường phản hồi Dung Khâm mẫn cảm bắt giữ tới rồi một màn này. Một đôi kinh ngạc trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên sợ hãi. Liền lại lập tức khôi phục bình tĩnh, cũng dần dần xông vào u ám, lặng lẽ cầm công cụ. Trốn cũng dường như xoay người liền bước ra cửa, lại nghênh diện đối tượng hùng hổ tìm tới tới vài. Người, đi đầu làm hắn giật mình thế nhưng là tộc trưởng đại nhân. Hắn phía sau, lần lượt đi theo vẻ mặt đắc ý di nương, chân càng không tiện dượng hiếu chiết, còn có tuổi thượng ấu biểu muội Tấn Mỹ, nay trận trượng. Vừa thấy liền biết vì sao sự mà đến, nhưng là Dung Khâm trăm triệu không nghĩ tới bọn họ cư nhiên chuyển đến tộc trưởng, tộc trưởng. Dung Khâm buông công cụ đầu tiên là lễ phép thăm hỏi thanh. Lại dương mắt nhìn về phía mặt sau, bất động thanh sắc nhất nhất thăm hỏi. Di nương, dượng, Tấn Mỹ, người cũng tới, Dung Khâm ca ca. Chỉ có Tấn Mỹ đối hắn trưng bày gương mặt tươi cười. Thần đầu giang hai tay cánh tay tưởng chạy tới, lại bị Thu Châu khiển trách câu, dừng lại bước chân, vì khuất bĩu môi, Dung Khâm, người a ba a mụ đâu? Tộc trưởng vẻ mặt ngưng trọng, chính xác hỏi, Dung Khâm lại nhìn lướt qua di nương dượng. Biết hôm nay nơi này hắn một cái tiểu bối cản không xuống dưới. Liền nói, tộc trưởng, di nương các ngươi trước ngồi trong phòng. Ta đây liền đi kêu a ba a mụ tộc trưởng gật gật đầu. Dẫn đầu đi vào viện môn, Thu Châu cùng Hiếu Chiết liếc Dung Khâm liếc mắt một cái. Theo sau tiến viện, Tấn Mỹ tắc lặng lẽ đi đến Dung Khâm bên người. Nhỏ giọng nói, Dung Khâm ca ca, ta a ba a mụ là tới thảo muốn Xích Nhân ca ca tới, Dung Khâm ôn đạm cười. Sơ sơ nàng đầu, ta biết, người tiên tiến trong viện đi, Tấn Mỹ túm chặt hắn nói xiêm y. Đáng thương vô cùng hỏi, vậy các ngươi sẽ cùng ta A Ba A Mụ đánh lên tới sao? Dung Khâm hơi giật mình, chua xót mà cười nói, như thế nào sẽ đâu? Tấn Mỹ, chúng ta là thân thích nha. Tấn Mỹ rốt cuộc triển khai gương mặt tươi cười. Buông lỏng tay ra, đi thôi. Ca ca lập tức liền trở về, Dung Khâm cùng nàng bày xuống tay. Xoay người bước nhanh đi rồi, lầu hai không khí hòa hợp thiến hề cùng Xích Nhân. Nghe được dưới lầu động tĩnh, không khỏi nhô đầu ra xem. Thiến hề vừa thấy đến Thu Châu, lập tức thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng sốt ruột mà nói. Xích Nhân, di nương lại tới nữa. Xích Nhân vội vàng bò đến lan can thượng, cúi đầu nhìn đến phía dưới mấy người, trên mặt lộ ra hưng phấn, vươn tay tiếp đón, mẹ, A Ba, Tấn Mỹ, ta ở chỗ này, nói còn chưa dứt lời. Người liền mũi tên rời dây cung nhảy xuống thang lầu, Thiến hề một đầu hôi. Xem đi, rốt cuộc là có cảm tình, không giống nhau a. Chạy đến dưới lầu Xích Nhân, thực mau bổ nhào vào Thu Châu trong lòng ngực. Thu Châu vừa rồi còn bài poker dạng mặt, lập tức cười hoa khai giống nhau, nhưng đang xem đến Xích Nhân mặt khi sắc mặt cả kinh. Liền hỏi ai nha, ta bảo bối nhi ngươi đây là bị ai cấp đánh. Xích Nhân bang kỷ ở trên mặt nàng hôn một cái, nói không có việc gì không có việc gì, nghiêu cấp đâm. Xong rồi lại hưng phấn bắt được tiểu Tấn Mỹ, ở nàng trên đỉnh đầu ấn một ngụm, cùng Hiếu Chiết vỗ vỗ bả vai, sau đó ôm Thu Châu cổ hỏi han. Hai mẫu tử một mảnh thiên luân chi nhạc, Thiến hề hết chỗ nói rồi. Cảm tình gia hỏa này thích dùng miệng tỏ vẻ cảm xúc nha. Thật đúng là tân triều. Xích Nhân, người xem đây là ai? Là tộc trưởng đại nhân. Hôm nay tộc trưởng đại nhân chính là tới cấp chúng ta chủ trì công đạo. Thu Châu tự tin tràn đầy mà nói, Thiến hề lúc này mới nhìn về phía một cái khác người xa lạ. Khoan ngạch mặt chữ điền. Có chút làm quan bộ tịch, nguyên lai là tộc trưởng A, xem ra lúc này di nương nhà bọn họ là động thật. Không khỏi có điểm không phúc hậu khiếu hỉ, Xích Nhân mới vừa ở nơi này bị suy sụp, lúc này nhìn đến người nhà lần cảm thân thiết, nói không chừng sẽ đổi ý làm nũng về nhà, bọn họ lại mời tới tộc trưởng. Nói như vậy, chỉ sợ là căn cũng ngăn không được nếu Xích Nhân rời đi cái này ra. Như vậy. Hết thảy mâu thuẫn đều tiêu trừ, vạn sự đại cát, bọn họ liền có thể trở lại lúc ban đầu bắt đầu, kiêm với chuyện này nàng không hảo xuất đầu. Vì thế liền làm bộ không ở nhà, tránh ở lầu hai ẩn nấp chỗ tĩnh xem này biến, chỉ chốc lát sau. Ngoài cửa vang lên vội vàng tiếng bước chân, Thiến hề đang cao nhìn xa, ngắm đến phía trước là căn mặt sau Ba Tăng cùng Dung Khâm. Một đám hành bước vội vàng. Nàng không khỏi nhẹ dắt khóe miệng, lại là một hồi náo nhiệt trò hay nha, Lạc Căn cùng Ba Tang trước sau xuất hiện ở trong sân. Vội vã bước chân đang xem đến tộc trưởng khi cẩn thận đứng yên. Áp lực cảm xúc chính xác nói, tộc trưởng, người đã đến rồi, ân, Lạc Căn, hôm nay Hiếu Chiết cùng Thu Châu tới tìm ta cùng nhà các ngươi giải quyết sự kiện nhi. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp, giọng quan mười phần, Lạc Căn nhìn thoáng qua tránh ở Thu Châu. Phía sau Xích Nhân liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu. Ba Tang cùng Dung Khâm cấp mọi người dọn băng ghế. Tới tới, đều trước ngồi xuống, Ba Tang đi đến Thu Châu trước mặt khi. Ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn nàng một cái. Không nói gì, Thu Châu từ vừa rồi bọn họ tiến trong viện tới. Sắc mặt liền vẫn luôn có chút biệt nữ, đối tượng Ba Tang ánh mắt, dường như có chút chột dạ, sinh sôi sai khai đầu, lầu hai nơi nào đó Thiến hề. Trong lòng âm thầm xem thường một cái trước, tỷ tỷ dưỡng ngươi gả ngươi đưa ngươi nhi tử, ngươi cái này không hơn không kém bạch nhãn lang nha. Ta rất bận, nói ngắn gọn ha, khụ tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở băng ghế thượng, bình tĩnh quét đại gia một vòng. Gọn gàng dứt khoát mở đầu, thẳng đến chủ đề, chúng ta đều biết, nhà các ngươi Xích Nhân từ nhỏ liền quá kế cho Hiếu Chiết ra. Hiện giờ ở nhà bọn họ cũng qua mười mấy cái năm đầu. Theo lý thuyết đã là nhà bọn họ nhi tử, dưỡng nhi dưỡng già, tương lai là chỉ vào Xích Nhân đứa nhỏ này dưỡng lão Tống Trung. nhưng là hôm nay Hiếu Triết nói các ngươi, chính là đem Xích Nhân cấp trói lại trở về, không chuẩn hắn lại hồi nhà bọn họ. Lạc Can, chuyện này ngươi làm như vậy không quá hợp tình lý nha. Lạc Can vừa nghe này phiến diện chi tư con. Có thể y, vì thế, bạch liền đem sự tình trải qua đã cho một lần. Còn càng nói càng kích động càng sinh khí. Ngoặc kép, tộc trưởng ngươi nhưng đến cho chúng ta bình phân xử. Nhà của chúng ta đều là thành thật bát giác người. Tranh cái vào chùa, Dung Khâm làm việc kiên định. Chúng ta không thể hỏng rồi tổ tiên danh dự nha. Xích Nhân ở nhà bọn họ dưỡng không quy không củ. Ra bực này sự, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Ta hiện tại tìm về Xích Nhân, cũng là vì hai nhà hảo a. Nếu không như vậy đi xuống, nhưng như thế nào được? Đến lúc đó ngay cả ngài, ngài trên mặt cũng không chỉ là không phải. Người lại xem Thu Châu bọn họ hai cái, không thuận theo không buông tha. Phi nói chúng ta lợi dụng bọn họ dưỡng nhi tử, kia không ra việc này chúng ta có thể như vậy sao? Bọn họ không thể như vậy oan uổng người nào, chúng ta mới là hảo tâm không hảo báo đâu. Sớm biết rằng như vậy, chính là lúc trước ba tang nàng chết ở ta trước mặt, ta cũng sẽ không đem nhi tử cấp đưa ra đi. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người, đều nói bọn họ huynh muội là con nít chơi đồ hàng. Ngươi đây là mượn cơ hội phát huy, ngươi cố ý lấy cái này đương lấy cớ đoạt ta nhi tử. Thu Châu kích động phản bác. Thu Châu, tộc trưởng quay đầu quát bảo ngưng lại nàng. Lạc Căn nói sự, ta cũng có điều nghe thấy. Nếu là thật sự, Lạc Căn cách làm cũng là đúng. Nếu không, bọn nhỏ rối loạn quy củ, người có thể gánh vác được sao? Tộc trưởng, Hiếu Triết đứng lên, có chút phẫn nộ nói. Chúng ta có thể bảo đảm bọn nhỏ thật sự không phải bên ngoài truyền như vậy. Người phải tin tưởng chúng ta nha. Bọn họ tuổi con nhỏ, làm trưởng bối đến cấp bọn nhỏ cơ hội không phải. Chính là hiện tại, tỷ phu hắn khăng khăng sinh sôi đem Xích Nhân áp xuống. Nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng biết, chúng ta cực cực khổ khổ dưỡng đứa nhỏ này dễ dàng sao? Hiện tại cứ như vậy bạch bạch đưa con cho hắn. Chúng ta rốt cuộc đồ cái gì nha? Hiếu Triết, ngươi xác thật nuôi lớn Xích Nhân. Ta cùng ba tang đều thập phần cảm tạ hai người các ngươi. Nhưng là, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta không thể không làm Xích Nhân về nhà tới. Mấy năm nay các ngươi trả giá tâm huyết, tuyệt không sẽ phó thủy chảy về hướng đông. Ngươi yên tâm, ta cùng Xích Nhân đã nói tốt, nhà các ngươi việc, trong nhà có cái gì lớn nhỏ chuyện này. Xích Nhân hắn còn chịu trách nhiệm trưởng tử phân lượng. Ta sẽ duy trì hắn trở về vì các ngươi xuất đầu. Tương lai, cũng sẽ từ hắn gả các ngươi hai cái nữ nhi, cho các ngươi dưỡng lão. Lạc Căn lời lẽ chính nghĩa nói, Hiếu Triết cùng Thu Châu nghe xong lời này. Hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào phản bác. Thu Châu quay đầu lại nhìn về phía Xích Nhân, vẻ mặt không tha cùng khổ sở. Tộc trưởng thong thả gật gật đầu. Thở phào, nói. Ân, Lạc Căn lời này nói có tình có lý. Hiếu Triết nha, các ngươi hai nhà là thân thích, chuyện này thương lượng tới liền nhưng, cũng không tới xé rách ra mặt nông nỗi. Ngươi xem Lạc Căn hắn cũng vì các ngươi hai người suy nghĩ. Tuyệt không có cho các ngươi tâm huyết bạch lưu, mặc kệ nói như thế nào. Liền xem năm đó bọn họ phu thê suy xét nhà các ngươi khốn cảnh, mà nhịn đau đem chính mình bên người hảo nhi tử. Đưa đến hai người các ngươi bên người, các ngươi đều không thể đã quên này phân ân tình nha. Thay đổi người khác, ai có thể đủ vì các ngươi cốt nhục chia lìa. Buổi nói chuyện nói Hiếu Triết cùng Thu Châu đỏ mặt, cúi đầu nói không nên lời tới. Lạc Căn, ba tang, tộc trưởng lại nhìn về phía bọn họ, cũng đồng dạng lời nói thấm thía mà nói. Các ngươi làm A tỷ cùng tỷ phu, hành sự không thể quá thô lỗ. Các ngươi muốn lý giải Hiếu Triết cùng Thu Châu, nhiều năm như vậy đau ở trong xương cốt nhi tử, ngươi lập tức cấp cướp đi, tình cảm thượng ai cũng khó có thể tiếp thu nha. Rốt cuộc, bọn họ chính là Xích Nhân dưỡng phụ mẫu, là ngươi nhi tử dưỡng dục ân nhân, bọn họ thế các ngươi hai người cho Xích Nhân tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. các ngươi cũng nên hoài một viên cảm kích tâm nào, Lạc Căn cùng Ba Tang liếc nhau. Đều trầm mặc rũ xuống mi mắt, Thiến Hề lặng lẽ cấp tộc trưởng vươn ngón tay cái điểm cái tán. Có trình độ, được rồi. Kỳ thật các ngươi hai nhà cũng đều là chi thư đạt lý người. Chỉ là có chút hiểu lầm, có chút lỗ mãng mới sinh ra này đó mâu thuẫn, hiện tại đều có thể nhận thức đến chính mình sai lầm. Liền còn hẳn là giống như trước giống nhau, tương thân tương ái, tộc trưởng nói lại thả chậm ngữ tốc. Chỉ là cái này, Xích Nhân đi lưu vấn đề, bốn cái trưởng bối đều đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt đều lộ ra khẩn trương cùng chờ đợi, y ta kiến nghị đâu. Mặc kệ Xích Nhân hồi nhà ai, đều đối một khác ra không công bằng, cho nên ta cảm thấy là căn nói phương pháp không tồi. Xích Nhân có thể trường kỳ lưu tại, tộc trưởng, Thu Châu khẩn cấp đánh gãy tộc trưởng nói, một phen túm ra Xích Nhân, nói, tộc trưởng, chuyện này có không nghe một chút hài tử ý kiến đâu. Xích Nhân hắn ở ta bên người lớn lên, lẫn nhau đều thói quen, hắn nhất định sẽ không lại gây chuyện. Sẽ ngoan ngoãn ngốc tại ta bên người, nếu tộc trưởng ngài có thể đồng ý, ta có thể bảo đảm, trong khoảng thời gian này làm Xích Nhân hắn trước lưu lại nơi này tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ mấy tháng nửa năm lời đồn đi qua, ta lại tiếp hắn về nhà, biên nói, còn biên lặng lẽ sườn mắt cấp Xích Nhân đưa mắt ra hiệu, bên kia. Xích Nhân vẻ mặt không có biểu tình, Lạc Căn liền sốt ruột. Thu Châu ngươi nếu là như thế này nói, chúng ta đây cũng có thể nói, nhiều năm như vậy chúng ta không có hưởng qua thiên luân chi nhạc. Hiện tại là nên bồi thường lúc, ngươi cũng nên thông cảm chúng ta, ngươi xem. Như thế nào lại xảo đi lên, tộc trưởng mở miệng khuyên giải. Đãi hai bên đều sau khi lui xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Xích Nhân, nói, Xích Nhân, nói thực ra. Hiện tại hai bên đều là ngươi cha mẹ, ngươi đều không thể vong ân, đến tận một cái nhi tử trách nhiệm, bất quá, ngươi có thể nói ngươi nguyện ý về sau đi theo nhà ai sinh hoạt. Này cũng quyết định ngươi về sau thành gia lập nghiệp, cho nên, ngươi suy xét một chút, Xích Nhân hơi ngưng mi. Mắt lộ ra khó xử, hắn đầu tiên là nhìn về phía bên người Thu Châu mắt trông mong nhìn hắn. Trong mắt tất cả đều là cầu xin, hắn đồng tử co rút lại, những năm gần đây mẹ đối hắn sủng ái rõ ràng trước mắt. Không có mẹ, cũng không có hắn hiện giờ trương dương tính tình, nhìn lại chân có tàn tật A3, cùng tuổi nhỏ đáng yêu muội muội, hắn lý nên trở về chiếu cố bọn họ, hắn trưởng thành, nên thế bọn họ đỉnh khởi cái thiên, Xích Nhân, là căn thanh âm trầm thấp truyền đến, Xích Nhân ngẩng đầu. Đón nhận phụ thân thâm thúy ánh mắt, di động tầm mắt là yên lặng gạt lệ khó xử mẫu thân. Hắn không thể quên được ngày đó quyết định trở về buổi tối. Cùng cha mẹ ngồi vây quanh ở bên nhau hòa thuận vui vẻ bầu không khí. Nhiều năm như vậy vẫn luôn mộng tưởng cái loại cảm giác này. Hắn không muốn xa rời, nữ nhân kia nói rất đúng. Kỳ thật hắn cũng là hạnh phúc. Hai nhà trưởng bối đều là bởi vì yêu hắn mới ở chỗ này tranh hắn. Nữ nhân kia, nghĩ, nhịn không được ngẩng đầu truy tìm cái kia mạn diệu thân ảnh, nóng bỏng ánh mắt giống laser. Làm tránh ở cọc gỗ sau Thiến Hề đều cảm giác được chói mắt. Nàng chạy nhanh thẳng thắn thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám, lỗ tai lại nghỉ, duỗi trường, ngàn vạn không thể bỏ lỡ mấu chốt trần từ, Xích Nhân. Ta hài tử, người mau nói nha, người nói nguyện ý cùng chúng ta trở về, Thu Châu sốt ruột thúc giục. Khẩn trương mau đem Xích Nhân tay đều chảo phá, Xích Nhân bừng tỉnh thu hồi tầm mắt. Nhìn phía Thu Châu há miệng, trong ánh mắt tất cả đều là do dự, Xích Nhân. Nếu ngươi còn không có tưởng hảo, ta lại cho ngươi mấy ngày thời gian. Hảo sao, tộc trưởng ôn hòa đề nghị. Không cần, tộc trưởng. Ta nghĩ kỹ rồi, Xích Nhân đột nhiên khó khăn mở miệng. Ở mọi người tạch tỏa ánh sáng trong ánh mắt, hắn chậm rãi rút về ở Thu Châu trong lòng ngực tay. Nhẹ giọng lại là kiên định mà nói, hai bên cha mẹ ta đều sẽ tận hiếu. Nhưng là, ta quyết định lưu lại nơi này, Thu Châu biểu tình nháy mắt cương ở trên mặt, chỗ Cao Thiến Hề cũng là thật cả kinh, 55, ám chỉ đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 50 giây tấu chương số lượng từ 7579 một hồi gia đình tranh cãi sẽ nhân nhất chủ đương sự quyết định mà cuối cùng kết thúc, vì thế. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Thu Châu một nhà khóc lóc nỉ non đi rồi, trước khi đi chỉ thật sâu nhìn Xích Nhân liếc mắt một cái. Cư nhiên nói cái gì cũng chưa nói không oán niệm, là lời nói dối, phí công nuôi dưỡng đứa con trai nha, là căn cùng ba tang tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Cảm thấy thật là không có bạch sinh đứa con trai này. Chỉ là lần này bọn họ không có giống lần trước giống nhau bốn phía ăn mừng. Người sau khi đi cả nhà liền như bình thường như vậy. Nên vội gấp cái gì. Bất quá Thiến Hề nhìn ra được. Mỗi người đều có tâm sự. Đêm đó, ba tang nằm ở trên giường thật lâu trợn tròn mắt không thể đi vào giấc ngủ. Lạc Căn liếc nàng liếc mắt một cái. Nhi tử đã trở lại. Đừng nghĩ, ba tang thở dài. Chậm vừa nói, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi, mặc kệ nói như thế nào, Xích Nhân là ở Thu Châu bên người lớn lên, suy bụng ta ra bụng người, nàng hiện tại trong lòng nhất định không hảo quá, mắt thấy hiện tại lúa mì thanh khoa chín, nhà bọn họ vốn dĩ liền khó khăn, ta ý tứ là tưởng, ngươi còn ăn mệt thiếu đi, là căn tức giận đánh gãy nàng, người kia muội chính là cái bạch nhãn lang. Không thấy ra tới sao? Ngẫm lại năm đó nàng ở nhà chúng ta trụ, ta là thiếu nàng ăn vẫn là thiếu nàng xuyên, ta cùng Thừa Vũ đối nàng cùng thân muội giống nhau. Chính là nàng đâu, liền không nói cái khác. Hôm nay, người nhìn xem nàng cư nhiên đem tộc trưởng tìm tới. Hừ, nàng nếu là trong lòng có một chút thân tình, liền sẽ không nháo đến tộc trưởng nơi đó đi. Ba tang rũ xuống mi mắt. Lạc Căn nói không phải không có lý, điểm này nàng cũng thập phần sinh khí thất vọng, chính là kia rốt cuộc là nàng thân muội, liền như vậy mặc kệ nàng mặc kệ, trong lòng vẫn là sẽ khổ sở, Lạc Căn nhìn ba tang vẻ mặt hôi. Suy nghĩ trong chốc lát, lại phóng thấp giọng âm nói, như vậy đi, quá hai ngày, ta mang theo Xích Nhân đi giúp bọn hắn ra thu lương thực, ba tang ngẩng đầu có điểm kinh hỉ. Xem hắn, Lạc Căn biểu tình có chút mất tự nhiên. Người nhìn cái gì, ta đây là đại nhân bất kể tiểu nhân quá, nói xong. Một bối thân, đi ngủ, ba tang lúc này mới trong đêm tối. Thật dài thở phào. Và ngoài ruộng lúa mì thanh khoa chín. Toàn thôn người đều bắt đầu bận rộn thu hoạch lúa mì thanh khoa. Lạc Căn bởi vì tưởng sớm chút vội xong nhà mình mang Xích Nhân đi Thu Châu ra. Liền kêu gọi cả nhà đêm trắng suốt đêm làm việc. Người một nhà mệt thở hổn hển nhi Thiến Hề là lần đầu xuống đất bận việc. Vừa mới bắt đầu hai ngày con có thể căng, nhưng thực mau liền thể lực chống đỡ hết nổi. Mồ hôi chảy ròng, Dung Khâm đau lòng nàng, luôn là lặng lẽ kêu nàng đến một bên nghỉ ngơi. Nhưng Thiến Hề ngại với mặt mũi, không hảo một người trốn hoạt sau lại. Dung Khâm không biết cùng ba tang nói gì đó. Ba tang liền ra mặt không cho Thiến Hề xuống đất, phái cho nàng giữa trưa cho đại gia nấu cơm đưa cơm việc. Thiến Hề cũng thuận can mà xuống, tiếp nhận rồi bà cùng lão công hảo ý, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một cái buổi sáng. Thiến Hề trực giác đến cánh tay chân đều là nhức mỏi, sắp nhấc không nổi tới, nghĩ thầm này nếu là vẫn luôn đi xuống. Nàng khó giữ được cái mạng nhỏ này nha, hiện tại mới cảm nhận được làm một cái nông dân không dễ. Cho dù có hiện đại hóa công cụ, đồ điện, cũng không có khả năng là toàn trí năng, dù sao cũng phải người giống nhau làm. Ai, hiện tại ngẫm lại nàng ở hiện đại học như vậy nhiều tri thức rốt cuộc có ích lợi gì? Đối mặt nguyên sinh thái hoàn cảnh căn bản không có bất luận cái gì dùng võ nơi. Bội phục những cái đó đem Baidu dọn đến cổ đại xuyên qua nữ a. Làm một đốn phong phú cơm trưa, Thiến Hề trong lòng cũng cao hứng, cả nhà mệt chết mệt sống, mấy ngày này đều là buổi sáng một đốn buổi tối một đốn. hiện giờ có thể ăn thượng đốn lành miệng cơm chưa? Cũng coi như nàng này hậu cần làm đủ kính, cho bọn hắn thêm hảo du, vì được mùa làm phân cống hiến, đem cơm trang hảo trong rổ. Nàng liền vác nơi tay trên cánh tay, chiều ngoài ruộng đi đến, bên này lộ không dễ đi, điền cũng là 4/5 tán, nơi này một khối, nơi đó một hàng, nàng đứng ở chỗ cao chiều hạ vọng, tới trước căn cứ địa đem cơm đưa cho cha mẹ chồng. Lại kinh bà chỉ dẫn Dung Khâm cùng Xích Nhân nơi phương vị. Bởi vì Xích Nhân ly gần, Thiến Hề liền đi trước Xích Nhân địa phương, tính toán vừa lúc cuối cùng đưa cho Dung Khâm khi, hảo hảo cùng Dung Khâm trò chuyện, giúp hắn vội, làm hắn nghỉ ngơi một nghỉ. Mấy ngày này hắn mệt buổi tối cũng không thấy người, nàng cũng thực sự đau lòng, đương Xích Nhân đang ở cục đá ngoài ruộng đổ máu đổ mồ hôi thời điểm. Vừa nhắc đầu liền nhìn Thiến Hề một thân thoải mái thanh tân mỏng thúy sam. Đem thân thể của nàng bọc phập phồng quyến rũ, gió thổi qua, bên trong hình dáng nếu ẩn nếu tuyến, nói không nên lời mê người phong tình. Xích Nhân đơn giản phủi tay ném lưỡi hái, đặt mông ngồi vào mà bên cạnh, híp mắt đôi mắt nhìn tiên nữ nhi buông xuống, Thiến Hề đánh xa liền nhìn đến Xích Nhân kia vẻ mặt sắc mị mị, không khỏi mắt trợn trắng, nhanh hơn bước chân, đi đến hắn trước mặt, đem đồ ăn từng cái lấy ra tới, liền nói câu, ăn đi, xoay người muốn đi, có nữ nhân chính là hảo a. Không bao giờ dùng cả ngày đói bụng, Xích Nhân cười hì hì nói, Thiến Hề quay đầu lại liếc hắn một cái, thấy hắn cầm lấy chiếc đũa thơm ngào ngạt ăn khởi cơm. Liền chần chờ dừng lại bước chân, nói thực ra, bởi vì bận quá, mấy ngày nay nàng trong lòng vẫn luôn nghẹn ngày đó lưu lại vấn đề. Lúc này thấy thiên thời địa lợi, liền nhịn không được hỏi, ai, Xích Nhân, ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi vì cái gì không cùng di nương về nhà? Xích Nhân cười nghiêng hướng nàng, khóe mắt hài hước, đương nhiên là bởi vì bên này phong cảnh tuyệt đẹp a. Thiến Hề giận dữ nhíu mày, xoay người liền đi. Thiến Hề, Xích Nhân vội vàng kêu trụ nàng, cười cùng nàng nhận lỗi, đừng nóng giận sao, ngươi xem ta mệt mỏi một ngày, dùng ta chơi cái cọ. Thiến Hề thấy hắn thái độ nghiêm túc, cũng liền thở dài, không cùng hắn so đo. Xích Nhân tích cực kéo nàng xiêm y giáp, tới, ngồi xuống, ngươi ăn qua sao? Ăn qua, ngươi nhanh ăn đi, ăn nhanh như vậy làm gì? Ăn xong còn phải làm việc, ta tưởng nhân cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát không được sao? Xích Nhân mếu máo, có điểm ủy khuất. Thiến Hề trong mắt chuyển động, nửa nói giỡn mà nói, ngại nơi này mệt, còn lưu lại làm gì? Ở di nương gia ngươi hẳn là thoải mái rất nhiều. Xích Nhân nhấm nút tốc độ chậm, sắc mặt cũng dần dần mông một tầng u ám. Hắn khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn phía núi xa chỗ, u vừa nói, nếu ta là từ sinh ra liền đến di nương gia, hiện tại nhất định gặp qua rất vui sướng, nhưng là ta không phải, ta 5 tuổi mới rời đi ra, rất nhiều đồ vật đều nhớ rõ, ta nhớ rõ đại ca dạy ta biết chữ, nhớ rõ nhị ca mang ta leo cây đào trứng chim, thậm chí nhớ rõ Loan Y lúc mới sinh ra tựa như cái tiểu thịt trứng nhi, đáng yêu đến không được. Khi đó, A Ba thúc thúc bọn họ uy vũ hùng tráng, mẹ ôn nhu điểm mỹ, sinh ở như vậy trong nhà, toàn thân đều bị ái vây quanh, liền tính rất nghèo, cũng thực thỏa mãn. Thiến Hề dần dần thu liễm thần sắc, không tự chủ được ở hắn bên người ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Có một ngày, đại ca lên núi, ta rất khổ sở, không biết vì cái gì người một nhà muốn tách ra, ta không hiểu hắn vì cái gì sẽ bị một cái lạt ma mang đi. Ngày đó ta cùng nhị ca đuổi theo rất xa, cuối cùng đứng ở trên sườn núi nhìn xa đại ca rời đi. Ta nhớ rõ ngày đó ánh nắng chiều đặc biệt hồng, tựa như chúng ta mỗi người trong lòng chảy xuống huyết, ta khóc thật lâu, A Ba mắng ta không tiền đồ, nhưng là ta chính là không nghĩ ra, vì cái gì. Xích Nhân hít hít cái mũi, phảng phất đã từng đau xót lại một lần đánh úp lại. Hắn trong ánh mắt bắt đầu trở nên yêu thương cùng phẫn nộ. Nhưng là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, cái thứ hai bị vứt bỏ hài tử chính là ta. Khi đó ta cảm thấy, thật là thiên sập xuống cảm giác, dù cho chúng ta cùng di nương ra là thực thân thân thích. Nhưng là bởi vì đường xá cũng không gần, chúng ta cũng còn nhỏ không quá hiểu chuyện, căn bản cùng nàng không thân, nàng liền như vậy đem ta ôm đi, ta như thế nào cũng không chịu y, ta khóc lóc cầu a ba a mụ, ta không nghĩ đi, ta sẽ ngoan, nhưng là, ngày thường đối chúng ta thực tốt a ba cùng thúc thúc. Thế nhưng nói cái gì cũng không nói, chỉ có nhị ca che chở ta, nhưng là hắn lại bị mẹ ôm khai. Chúng ta đều không có năng lực quyết định chính mình nhân sinh. Từ khi đó khởi, ta cảm nhận được, ta còn rõ ràng nhớ rõ ta vừa đến di nương ra mấy ngày. Nói cái gì cũng không nói, cũng không chịu ăn cơm, liền ngồi ở đàng kia lưu nước mắt, ta liền chạy trốn dũng khí đều không có. Bởi vì ta cảm thấy, liền tính ta thật sự chạy về ra, bọn họ cũng không yêu ta, khi đó ngươi quá tiểu không hiểu. Hiện tại, ngươi hẳn là hiểu biết, Thiến Hề nghe được trong lòng chấn động. Sốt ruột khuyên giải, hiện tại mới hiểu được, nàng không phải hắn, xác thật không biết chuyện này ở hắn tâm linh thượng, tạo thành cái dạng gì thương tổn không? Ta đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt, mẹ đau lòng muội muội, cũng chỉ có thể hy sinh ta sao? Nàng vì cái gì lựa chọn dùng phương thức này? Chúng ta trưởng thành có thể đến di nương ra làm việc. Vì cái gì nàng thế nào cũng phải đẩy đi ta, một nữ nhân, liền chính mình cốt nhục đều có thể vứt bỏ, rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu tàn nhẫn, không? Xích nhân, ngươi hiểu lầm mẹ, nàng kỳ thật trong lòng so với ai khác đều khổ sở. Nói đến cùng chính là tưởng nhân nghĩa đạo lý, tưởng đồ cái chính mình trung hiếu, đồ cái hảo thanh danh, đúng không? Kết quả như thế nào đâu? Báo ứng đi, ta di nương mẹ mấy năm nay đều trốn tránh nàng, cùng nàng căn bản không nói tỉ muội chi tình, Thiến Hề có chút giật mình Xích Nhân nói như vậy. Tiểu Tâm hỏi, ngươi cũng cảm thấy di nương thật quá đáng sao? Xích Nhân liếc nhìn nàng một cái, cười, nàng rất tốt với ta là được, ta này chỉ là việc nào ra việc đó, ngươi trong lòng vẫn là lưu luyến cái này ra đi. Nếu không ngươi nếu không tha thứ mẹ, liền sẽ không để lại, Xích Nhân trầm mặc trong chốc lát. Thấp giọng nói không rõ, có lẽ có đi, nói thực ra, mấy năm nay tuy rằng di nương một nhà đối ta đều thực hảo. Nhưng là ngươi không biết cái loại cảm giác này, cái loại này ngươi trước sau không thuộc về nhà này cái loại cảm giác này. Vô luận như thế nào di nương đều không thể cho ta mụ mụ hương vị. Đối đãi hai cái muội muội cũng vô pháp giống nhị ca hoặc Loan Y như vậy. Luôn là cách một tầng đồ vật, Thiến Hề chậm rãi gật gật đầu. Nàng lý giải, hiện tại nàng chính mình cũng có loại này cảm thụ, ở nhà người khác sinh hoạt, nói không nên lời biệt nữ. Có phải hay không bởi vì như vậy, trong lòng không thoải mái liền ở bên ngoài. Sằng bậy, Xích Nhân vừa thấy nàng vội vàng chột dạ sai mở mắt. Xích Nhân cười, hỏi lại, ngươi như thế nào biết ta sằng bậy? Ngươi đã quên, ta lần đầu gặp ngươi. Ngươi chính là cùng cái cô nương ở lều trại. Thiến Hề nói cảm thấy tự tin không đủ, lại có chút ảo não. Đối ta ấn tượng thật đúng là khắc sâu nha. Xích Nhân lại lộ ra cười xấu xa. Đôi mắt ở nàng ửng đỏ trên má ra quét, có phải hay không cảm thấy ta phong lưu phóng khoáng? Anh Tuấn tiêu sái nhạc phi, da mặt thật hậu, Thiến Hề phun hắn một ngụm, lời lẽ chính nghĩa mà nhân cơ hội tỏ thái độ, ta nói cho ngươi ta vì cái gì nhớ rõ ràng đi. Bởi vì ta ghét nhất không đứng đắn nam nhân, giống ngươi loại này ngựa giống, phi thường thành công ghê tởm tới rồi ta, ngựa giống. Xích Nhân khó hiểu, hết chương.